Tác phẩm Thiên thần nhỏ của tôi, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2004, người đọc Đức Trọng. Thế là một lần nữa gia đình tôi lại dọn nhà. Đây là lần dọn nhà thứ ba trong vòng 4 năm qua. Thông thường sự thay đổi chỗ ở liên tục bao giờ cũng kéo theo những phiền phức. Nó làm cho cuộc sống luôn bị xáo trộn và việc ổn định đầy nếp sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Vì vậy người ta thường bắt gặp trên những gương mặt đẫm mồ hôi và bụi bặm của những người dọn nhà vô số những nét nhăn nhó, mệt mỏi khiến người nào người nấy trông cứ khó đăm đăm. Nhưng tôi lại xét theo lẽ thường. Ngoài lẽ thường ra, cuộc đời còn nhiều lẽ khác nữa. Gia đình tôi thuộc vào trường hợp sau. Những ngày dọn nhà đối với chúng tôi là những ngày lễ hội thực sự. Mặt người nào người nấy tươi hơn hớn. Ba mẹ tôi lúc nào cũng xoắn xuýt bên nhau y như hồi mới cưới, và luôn miệng bàn bạc và nhắc nhở nhau về những việc cần để mắt trong khi vận chuyển đồ đạc đến chỗ ở mới. Trong những ngày đó, hai người nói chuyện với nhau bằng một giọng dịu dàng hiếm có, với ánh mắt lúc nào cũng long lanh và thú thật. Tôi rất sung sướng khi được nhìn thấy ba mẹ tôi với hình ảnh như vậy. Còn tôi và anh Khánh tôi thì khỏi nói, chúng tôi lăng xăng sắp xếp đồ đạc, miệng không ngớt ca hát, họ hét và gây gỗ trong khi giành giật nhau từng món đồ chơi nhỏ. Thật ra, sở thích và đồ chơi của hai anh em tôi rất khác nhau. Anh Khánh tôi mê những trò chơi máy móc tối tân. Anh có riêng một ngăn tủ kiến chứa những toa tàu lửa chạy pin, những chiếc xe tăng vừa chạy vừa quay nòng đại liên cùng những thứ đồ chơi hiếm hoi tương tự. Cái thì do ba tôi, cái thì do những người cùng cơ quan với ba tôi đi công tác nước ngoài mua về làm quà. So với anh Khánh thì sở thích của tôi quê mùa hơn nhiều. Gia tài của tôi ngoài bể cá vàng, mấy hộp giấy đá, còn có một con sáo đang thời kỳ học nói. Trong những ngày chuẩn bị dọn nhà, con sáo của tôi đã bập bẹ được mấy tiếng. Có khách, và ba về. Và thế là suốt ngày nó cứ nhảy nhót trong lòng, luôn miệng lặp đi lặp lại các từ đó, nghe đến điếc tai. Mỗi lần thấy tôi lúi húi bên bể cá hoặc lay quay với mấy con dế, anh Khánh thường biểu môi chê tôi là thằng nhà quê, khiến tôi tức điên lên. Mặc dù suy cho cùng, chúng tôi không thể chối cãi rằng những sở thích của tôi bắt nguồn từ những tháng năm dài tôi sống với bà ngoại tôi ở dưới quê trước khi về thành phố ở hẳn với ba mẹ tôi. Trong tài sản của tôi, anh Khánh chỉ chấm mỗi con sáo. Anh thường gạ tôi đổi cho anh, nhưng dù những lời đường mật của anh có ngọt ngào đến đâu và những món đồ chơi anh đem ra đổi có hấp dẫn đến bao nhiêu, tôi vẫn một mực lắc đầu. Rốt cuộc, anh đành phải chấp nhận giải pháp chơi chung. Cây lồng sáo được treo ngay tại phòng học của hai anh em. Sau này, khi dọn về nhà mới, giải pháp chơi chung này bất ngờ bị đổ vỡ. Điều đó xảy ra vào một hôm khi vừa thấy tôi đi học về. Còn sáu thân yêu của tôi đã vui vẻ chào tôi bằng cách trốn lên hai tiếng. DM, DM mất dạy đó, khiến tôi hoảng kinh và suýt chút nữa ngã lăn đùng ra giữa nhà. Sau khi trấn tĩnh, tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và đoán được con sáu hiền lành của tôi đã bắt chước ngôn ngữ của ai. Vì vậy, ngay lập tức tôi tháo chiếc lồng xuống và đi một mạch ra sau vườn. Tôi trèo lên cây khế cạnh giếng nước, mắc chiếc lồng vào giữa chạc ba cách mặt đất khoảng 3 mét. Con sói của tôi không tỏ vẻ gì phản đối việc tôi đưa nó ra đây, thậm chí nó còn nhảy nhót một cách sung sướng vì được nhìn thấy bầu trời, hoa lá, cỏ cây quen thuộc. Rồi có lẽ do không ngăn được niềm hứng khởi đang dâng lên trong lòng, nên thấy tôi tụt xuống đất sắp sửa đi vô nhà. Con sói của tôi vội vàng lên tiếng cảm ơn tôi bằng cái từ khủng khiếp kia, khiến tôi phải đưa hai tay bịt tai lại. Từ đó, con sáo sống luôn trên cây khế ngoài vườn, còn tôi thì tìm cách cải tạo nó một cách vô vọng, chỉ mong rằng với thời gian, nó sẽ quên dần cái từ ngữ tai hại kia đi. Nhưng đó là chuyện sau này, còn vào hôm dọn nhà, con sáo của tôi vẫn còn trong sáng, miệng nói lui nói tới chỉ có hai từ, có khách, và ba về, ba về. Vì niềm say mê của hai anh em tôi khác nhau như vậy, nên trong quá trình thu xếp đồ chơi chuẩn bị đem theo, giữa chúng tôi đã không xảy ra một vụ đụng độ đáng kể nào cả. Anh Khánh thì lo chất các loại tàu xe vào hộp cát tông, còn tôi thì bận bịu với chiếc lồng chim, bể cá và các hộp diêm nhốt dế. Chỉ đến khi mẹ tôi lôi ra từ dưới gầm giường, gầm tủ và các ngóc ngách tối tăm khác những con gấu bông cũ xì, đồ gọt bút chì, chiếc ống kính dạng hoa đầy bụi, thì hai anh em tôi mới nhảy sổ vào giành giật nhau những thứ đã vứt đi ấy. Chúng tôi vừa giằng co nhau, vừa tru tréo gian nhà, khiến bà tôi bực mình, giằng lấy mọi thứ và vứt hết vào thùng rác trước cặp mắt chẳng lấy gì làm tiếc rẻ của hai anh em tôi. Trong khi chờ xe cơ quan bà tôi đến chở đồ đạc đi, tôi và anh Khánh rủ nhau chơi trò rượt bắt quanh những chiếc tủ và những chiếc bàn đã được kéo ra giữa nhà. Rượt bắt chán, hai anh em tôi lại thi nhau nhảy qua những bao tải, những vali, những hòm gỗ đủ cỡ được buộc chặt đang nằm ngổn ngang trên nền gạch. Nếu như vào lúc khác, chắc chắn mẹ tôi sẽ ra tay ngăn cản trò chạy nhảy nghịch ngợm của hai đứa tôi, thậm chí còn kèm theo một tràng mắng mỏ ra trò nữa. Nhưng hôm nay, bận rộn với bao nhiêu toan tính trong đầu, đồng thời đang choáng ngợp trước niềm vui sắp về nhà mới, mẹ tôi không hề đã động đến hai đứa tôi lấy một câu. Lợi dụng sự dễ dãi trời cho đó, anh em tôi càng hăng hái nhảy nhót tật. Đó cũng là cách biểu lộ niềm vui của hai đứa tôi. Qua hai lần đổi nhà trước đây, tôi hiểu rằng ngôi nhà chúng tôi sắp dọn đến chắc chắn lớn hơn và đẹp hơn ngôi nhà chúng tôi đang ở, mặc dù ba mẹ tôi không hề nói ra điều đó. Bao giờ ngôi nhà chúng tôi sắp đến cũng khang trang hơn ngôi nhà chúng tôi sắp rời bỏ. Nếu không vậy, ba mẹ tôi chẳng chạy dại ngược xuôi là đổi nhà làm gì, dù rằng dưới mắt tôi, ngôi nhà cũ cũng đã quá rộng và quá đầy đủ tiện nghi đối với một gia đình dọn dẹn có bốn người như chúng tôi. Tuy vậy, như bất cứ một đứa trẻ 14 tuổi nào khác, tôi luôn luôn cảm thấy thích thú khi sắp sửa chinh phục một chỗ ở mới và lòng lúc nào cũng nôn nao mong ngày đó chóng đến. Cũng nhờ kinh nghiệm của hai lần đổi nhà trước mà tôi có thể đoan chắc rằng ngôi nhà chúng tôi sắp đến ở chính là ngôi nhà mà bác Tám, thủ trưởng cơ quan của ba tôi, đã từng ở. Tôi vốn không hề chú ý gì đến công việc của người lớn cả, nhưng có những công việc của người lớn cứ xảy ra ngay trước mắt bọn trẻ con, lặp đi lặp lại, thậm chí theo một trật tự ổn định và quen thuộc đến mức dẫu nhắm tịt mắt lại, tôi vẫn biết được mọi việc đang diễn ra xung quanh. Chẳng hạn, tôi biết chắc rằng sao vậy bác Tám vui lòng từ giã ngôi nhà đẹp đẽ mà chúng tôi chuẩn bị dọn đến, chính là bởi bác vừa xin được một ngôi nhà khác đẹp đẽ hơn rất nhiều lần, và rất có thể đó là một tòa biệt thự nguy nga xứng đáng với cương vị lãnh đạo của bác. Và tôi cũng biết rằng trong khi chúng tôi dọn đến ngôi nhà cũ của bác Tám, thì chú Tư, người phó thứ hai trong cơ quan sau ba tôi, sẽ vội vã dọn đến chỗ ở cũ của chúng tôi để nhường lại căn nhà cũ của mình cho nhân vật xếp kế sau chú. Sự kế thừa trong lĩnh vực nhà cửa sẽ tiếp tục diễn ra theo trình tự từ cao đến thấp như vậy. Rốt cuộc, người nào cũng thừa hưởng được một chỗ ở mới tốt hơn, và điều tự nhiên là ai nấy đều tỏ ra hân hoan phấn khởi. Và kỷ niệm phấn khởi xẹp dần theo ngày tháng, bởi bản tính con người là không bao giờ bằng lòng với cái đã có. Thì nhiều người, trong đó có ba tôi, lại mong cho vị lãnh đạo cao nhất trong cơ quan kiếm được một chỗ ở tốt hơn để sự quán chuyển ba bốn bên cùng có lợi xảy ra thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cái chiến dịch dọn nhà vui vẻ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các tầng lớp dưới. Chưa có một người nào trong số các nhân viên ở cơ quan ba tôi được hưởng ân huệ của quá trình đôn lên này. Quả mai, chỉ có một vài người thân cận với các thủ trưởng, đa số còn lại đều nằm ngoài quá trình vận động tinh tế này. Như cô Hương, nhân viên đánh máy trong cơ quan ba tôi chẳng hạn, hai vợ chồng có hai đứa con cả, 4-5 năm nay sống chen chúc trong một căn hộ nhếch nhác chừng 9 mét vuông, thiếu cả oxy để thở nữa. Vậy mà sau hàng tá đơn gửi đến hội đồng phân phối nhà của cơ quan, gia đình cô vẫn chưa thoát ra được khỏi ổ chuột của mình. Trong khi ba tôi và những người giống như ba tôi đổi hết ngôi nhà xinh xắn này đến ngôi nhà đẹp đẽ khác, thì mỗi ngày sau giờ làm việc, cô vẫn phải mệt mỏi dắt hai đứa con về căn hộ chật chội của mình, nơi có một ông chồng đêm nào cũng bỏ đi uống rượu vì không chịu nổi sự tù túng của căn nhà. Dĩ nhiên, tất cả những điều tôi kể ra trên đây đối với tôi dù sao cũng là chuyện của người lớn. Nhân những lần vào chơi trong cơ quan của ba tôi, tình cờ nghe người lớn nói chuyện với nhau, hoặc có khi nghe thằng Hoành, con trai lớn của cô Hương, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, buộc miệng than thở, tôi mới biết chuyện. Mặc dù người ta thì thào chẳng hay ho gì về ba tôi vẫn cảm thấy những điều họ nói không phải là không có lý. Nhưng vì tất cả những chuyện đó nằm ngoài khả năng của một đứa trẻ như tôi, trừ khả năng nhận biết, nên tôi chẳng quan tâm đến chúng nhiều hơn chuyện đá vé của tôi. Và hôm nay, trong khi ngồi chờ xe, tôi quên sạch sành sanh mọi lời dị nghị, vẫn nhảy nhót một cách thích thú như trong ngày lễ Tết. Đúng 9 giờ, chiếc xe Ford xanh quen thuộc của cơ quan ba tôi chờ tới đổ ngay trước cổng. Tôi và anh Khánh chạy ào ra, miệng hét to: "Chú Hạnh! Chú Hạnh!" Chú Hạnh, tài xế chiếc xe Ford, vội vàng nhảy xuống đất xoa đầu hai đứa tôi và lo lắng hỏi: "Ba cháu đợi lâu không?" Tôi chẳng biết ất chép gì cả, gật đầu đại: "Dạ, lâu lắm rồi đó." Nghe vậy, chú Hạnh hấp tấp rảo bước vào nhà. Tôi và anh Khánh định quay vào, thì từ trên thùng xe phía sau lục tục nhảy xuống mấy anh bảo vệ cơ quan, toàn là những người quen mặt. Tôi biết họ đến đây để khuân vác đồ đạc giúp ba tôi như những lần dọn nhà trước. Có vậy, lát sau tôi thấy họ khệ nệ khiêng chiếc tủ cẩm lai nặng trịch ra xe, rồi tới chiếc tủ gõ màu cánh gián, rồi bộ salon đồ sộ. Ba tôi đứng yên quan sát, chỉ có mẹ tôi lúc nào cũng la quảng: "Nè nè nè, mấy chú, nhẹ tay giùm nha, mấy chú ơi, nhẹ tay một chút, coi chừng chạy cái cánh cửa tôi đó nha." Mẹ tôi trông ngang ngó dọc, miệng hét chầm chập, mồ hôi chảy thành giọt hai bên thái dương, trông còn vất vả hơn những người quân giác. Đồ đạc trong nhà tôi khá nhiều, xe phải chở làm mấy chuyến. Mẹ tôi bảo hai anh em tôi đi chuyến đầu tiên qua nhà mới đứng trông coi đồ đạc. Tôi và anh Khánh nhảy cẩn lên vì khoái chí. Trước đây chưa bao giờ hai đứa tôi được đến chơi nhà bác Tám, vì vậy đứa nào cũng nóng lòng muốn coi ngôi nhà mới nó ra làm sao. Nhưng trước khi leo lên cabin ngồi cạnh chú Hạnh, tôi và anh Khánh cứ nằng nặc đòi đem theo mình cho bằng được những tài sản riêng của hai đứa tôi. Sau một hồi quát tháo mỏi miệng nhưng không ăn thua gì, cuối cùng mẹ tôi phải bằng lòng cho anh Khánh khuân theo các hộp cắt tông đựng các loại xe cộ của anh. Còn tôi thì hí hửng xách chiếc lồng chim và nhờ chú Hạnh khuân cái bể cá đã đổ đi hơn phần nửa nước lên buồng lái đặt ngay dưới chân tôi. Đâu đó xong xuôi, xe bắt đầu nổ máy. Không ngoái lại, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra ở thùng xe phía sau, các anh bảo vệ đang ngồi nhấp nhõm trên băng ghế, miệng mím lại, còn tay thì ghi chặt những đồ gia dụng cồng kềnh của gia đình tôi. Chúng đã được ràng kỹ vào thành xe bằng những sợi thừng to tướng, nhưng cũng như những tên tù nguy hiểm bị dẫn độ, dọc đường, chúng có thể nổi khùng lên đập đầu đập cẳng vào thành xe, tự làm trầy trùa để hả dạ đứng xem mẹ tôi trách cứ những người áp tải dài dẳng như thế nào. Qua ra, ngôi nhà mới không nằm xa chỗ ở cũ của chúng tôi là bao, sẽ quẹo qua hai ngã tư là tới nơi. Đó là một ngôi nhà gạch đúc hai tầng khá đẹp, nằm kế bên một con hẻm nhỏ. Mặt tiền nhà có bề ngang tương đối rộng, phía trước có một khoảng sân không lớn lắm. Nền sân rải rác những ô tròn phủ một lớp đất sẫm và ướt. Tôi đoán đó là những chỗ trước đây bác Tám đặt những chậu hoa kiện, và khi dọn nhà đi, bác đã đem theo. Phía sau nhà là một khu vườn không rộng lắm nhưng khá dài, trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, mận, khế, vân vân. Những cây này khá lớn, ít ra cũng khoảng 6-7 tuổi trở lên, có lẽ do những người chủ xa xưa của chúng trồng. Khi chúng tôi đến, chắc là do đang gặp tháng trái mùa nên trên cây chẳng có trái gì ăn được cả. Ổi thì lưa thưa dài trái, trái lại nhỏ, khế mới ra hoa. Chỉ có mận là trái hơi to to một chút, nhưng chắc còn chua lắm. Những bụi chuối xum xuê nơi cuối vườn, cây thì mới trổ bắp, cây thì chữa buồn, nhưng trái còn xanh. Khu vườn được rào xung quanh bằng các dây kẽm gai chăn trên những cọc sắt và cọc gỗ cắm xen kẽ. Trên đó bò tùm và hỗn độn một loại dây leo mà tôi không biết tên. Vậy hàng rào bù xù đó khiến cho khu vườn vốn đã đầy cây cối và cỏ dại càng thêm rậm rạp. Hiện trạng của khu vườn chứng tỏ trước đây bác Tám chẳng quan tâm gì đến việc sửa sang mảnh đất phía sau này. Có thể vì bác nghĩ mình chẳng an cư ở đây lâu. Thú thật là tôi rất thích khu vườn này. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân ra vườn, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ lặp lại khi giã từ quê ngoại. Những cây khế dãy những chiếc lá mảnh mai, những cây ổi dãy những chiếc lá đậm chắc, còn những cây chuối thì dãy những chiếc lá to như tay voi. Tất cả cây cối trong vườn đều dãy chào tôi với vẻ mừng rỡ thân thiện, và tôi cùng dãy tay chào lễ chúng lòng hân hoan khôn tả. Sau khi ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt sau chuyến dọn nhà, mặc dù tôi chẳng phải động tay động chân gì mấy tí, tôi đứng dậy lững thững dạo bước khắp vườn, vừa đi vừa căng ngực hít thở mùi cỏ dại và mùi đất ẩm, hệt như đứa con khát khao thưởng thức mùi sữa mẹ, mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị xộc vào mũi mùi săn nhớt từ đâu tích ngoài đường lẩn thẩn bay vào. Đang bước đi thơ thẩn dọc hàng rào cuối vườn, bất chợt tôi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trước mắt tôi, cạnh gốc khế là một cái giếng đã cũ xưa, hệt như những cái giếng làng. Thành giếng thấp, đầy phủ đầy rêu xám, đứng từ xa không thể nào nhìn thấy, nhất là tầm mắt bị khuất sau những dòng lá lúc nào cũng đông đưa. Tôi bước lại ngồi trên thành giếng dòm xuống, nước giếng trong bập bình bông khế và lấp lánh những giọt nắng rộn xuyên qua kẽ lá. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, những bông khế lại lác đác rơi bám trên tóc tôi, một số khác rơi vào lòng giếng, khiến mặt nước khẽ xao động, và tôi cứ gần người ngắm những vòng tròn lăn tăn xuất hiện và đuổi bắt nhau đến tận vách giếng, lòng bỗng thấy xao xuyến không cùng. Cho đến khi rõ bước vào nhà, tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi, không hiểu người ta đào cái giếng này để làm gì, trong khi ở thành phố nguồn nước máy quá ư thừa thải. Nhưng rồi ngay sau đó tôi tự giải đáp rằng cái giếng này có lẽ được dùng vào việc tưới cây trong vườn, và tôi tạm bằng lòng với cách giải thích của mình. Khi tôi vào đến nhà, ba mẹ tôi đã có mặt. Nhìn đồ đạc bày la liệt trước sân, tôi đoán là mọi thứ của ngôi nhà cũ đã được chuyển hết qua đây. Các anh bảo vệ đang lăng xăng khiêng đồ đạc vào các phòng và kê dọn lại theo sự sắp xếp của mẹ tôi. Đang bận rộn hướng dẫn các anh bảo vệ, chợt thấy tôi lò dò đi tới, mẹ tôi mắng ngay: "Thằng quỷ con, từ nãy đến giờ mày biến đi đâu vậy?" Tôi chỉ tay ra phía sau: "Dạ, con chơi sau vườn á." Mẹ tôi nhăn mặt: "Ngoài đó có gì mà chơi? Mày với thằng Khánh á phải có mặt ở đây xem thử coi bố trí phòng ốc thế nào, để còn nhờ các anh em đem dùm đồ đạc vào đây nữa chứ." Bị mẹ mắng, tôi im re. Anh Khánh chạy lại nắm tay tôi kéo đi: "Tao với mày lên lầu đi, phòng của tao và mày ở trên này nè." Như được giải thoát, tôi vội vàng đi theo anh Khánh. Chúng tôi băng qua hai căn nhà khá rộng. Anh Khánh bảo đó là phòng khách và phòng ăn của chúng tôi, rồi leo lên một cầu thang hình vòng cung nằm sát tường. Tầng lầu cũng khá rộng, có ba phòng nối tiếp nhau. Phía trước là một sân thượng xinh xắn, có lan can bằng sắt bao quanh. Theo lời anh Khánh, căn phòng đầu tiên có cửa mở ra sân thượng là căn phòng của ba mẹ, hai căn phòng còn lại là của hai đứa tôi. Nói xong, anh nhìn tôi bảo: "Bây giờ á, tao với mày bốc thăm đi. Tao xé hai mẫu giấy nè, ghi số 1 và số 2. Đứa nào bốc dầm số 1 thì ở phòng giữa, đứa nào bốc dầm số 2 thì ở phòng sát phía sau. Mày chịu không?" Tôi không nói chịu hay là không mà hỏi lại: "Nhưng mà anh thích phòng nào? Anh thích ở phòng nào?" Anh Khánh khịt mũi: "Tao hả? Tao thích phòng ở giữa." Tôi gật đầu liền: "Vậy thì anh ở phòng giữa đi, em ở phòng đằng sau cho." Anh Khánh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bữa nay sao mày tử tế quá vậy? Bộ mày không thích ở phòng giữa hả?" Tôi thừa nhận: "Ừ, em không thích phòng giữa, em thích phòng phía sau hơn." Anh Khánh tò mò: "Phòng đó có gì mà mày thích?" "Nó có cửa sổ trông ra giường đó." Anh Khánh càng thắc mắc: "Mày trông cái gì ở ngoài đó?" Tôi ấp úng nói: "Thì trông cây." Anh Khánh tỏ vẻ thất vọng trước lý do tầm thường của tôi, anh nhún vai: "Tưởng gì, nếu chỉ có mỗi cái khoảng trông cây thì ở phòng giữa khoái hơn nhiều." Tôi ra vẻ hiểu biết: "Ở phòng giữa ấm hơn chứ gì?" "Ừ thì ấm hơn, nhưng cái quan trọng là ở phòng giữa đỡ với sợ ma hơn, ban đêm nằm ngủ hai bên đều có người cả." Nghe anh Khánh nói, tôi đâm chột dạ và bất giác đưa mắt nhìn ra giường. Hồi ở dưới quê, tôi gây chuyện ma riết cũng đâm sợ. Về thành phố một thời gian, sống giữa bầu không khí náo nhiệt, điện đóm sáng choang, xe cộ ầm ập suốt ngày, tôi quên bén chuyện ma cỏ. Bây giờ bỗng nhiên anh Khánh nhắc, tôi cũng hơi hồi hộp. Nhưng khu vườn trước mắt tôi hiền lành xiết bao, nhìn ngắm những dòng lá xanh tươi lấp lánh dưới ánh nắng một lát, tôi dần dần yên tâm trở lại. Tôi nói với anh Khánh giọng nhẹ nhõm: "Vậy là em ở phòng sau nghe." Tất nhiên là anh Khánh không phản đối rồi, thậm chí tôi còn đọc được trong đôi mắt anh sự thán phục đối với tính gan lì của tôi. Thỏa thuận xong, hai đứa tôi rủ nhau đi coi phòng. Phòng tôi và phòng anh Khánh giống hệt nhau, căn nào cũng xinh xắn và rộng rãi, thừa chỗ để kê giường, tủ và bàn học. Hai căn phòng chỉ khác nhau một điểm duy nhất, đó là cửa sổ phòng anh Khánh mở ra con đường hẻm cạnh nhà, còn cửa sổ phòng tôi thì mở ra khu vườn xanh ngát phía sau. Hai anh em vừa dọ dẫm căn phòng, vừa sờ tay lên bức tường mát rượi, miệng trầm trồ thích thú. Như vậy là kể từ hôm nay, mỗi đứa tôi sẽ có một căn phòng riêng, hệt như người lớn. Chúng tôi sẽ ngủ trên những chiếc giường riêng của mình, mặc tình lăn qua lăn lại, xoay ngang xoay dọc, khỏi sợ làm phiền ai cả. Sẽ không còn tình trạng người này nằm ngủ gác chân lên mặt người kia, và suốt đêm cứ vang lên chầm chập tiếng la lối về những cứu vật mệnh thô bạo. Chỉ có khoảng học là chúng tôi phải học chung trong căn phòng dưới nhà, nên mà anh Khánh bắt tôi phải treo chiếc lồng sáo ở đó để chơi chung. Theo ý kiến của ba tôi, hai người học chung với nhau bao giờ cũng hứng thú hơn là một người. Đồng thời, hai anh em tôi có cơ hội kiểm soát lẫn nhau, và nếu có đứa nào ngủ gục hoặc trốn học chuồn đi chơi thì đứa kia báo lại với ba tôi. Trong khi hai đứa tôi còn lay quay trong căn phòng thì các anh bảo vệ đã khiêng đồ đạc lên tới, có tiếng hỏi to ngoài cửa. Cái tủ này đem vào phòng nào đấy? Tôi và anh Khánh tức tốc chạy ra. Thấy chiếc tủ đứng chắn ngang cửa, anh Khánh chỉ tay về phía phòng tôi. Cái tủ này của thằng Kha, chú khiêng vào phòng kia kìa. Rồi nhắc thấy cái bàn của mình vừa ló lên khỏi cầu thang, anh ngoắc lịa. Chú ơi, đem lại đây nè, khiêng cái bàn đó vào phòng này nè. Trong khi anh Khánh đang sai khiến các anh bảo vệ theo phong cách chỉ huy của mẹ tôi chạy ù xuống nhà. Tôi sực nhớ đến cái bể cá và chiếc lồng sáo của mình. Từ khi dọn nhà qua đây đến giờ, tôi quên bẵng việc thay nước cho những con cá yêu quý của tôi. Chẳng hiểu chúng đã bị chết ngạt chưa nữa. Như thể để làm dịu bớt nỗi lo sợ của tôi, vừa thấy tôi đến bên cạnh, những con cá khôn ngoan kia liền quẩy mạnh chiếc đuôi đẹp đẽ của mình và lượn lờ bơi qua bơi lại trong bể nước cạn. Còn con sáo láo lịnh thì nhảy nhót quanh lồng với vẻ mừng rỡ, thậm chí nó còn bám cả lên vách lồng với tư thế nghiêng người miệng tí lia. Có khách, có khách, ba về, ba về. Khiến các anh bảo vệ vừa từ trên lầu đi xuống phải đảo mắt ngó quanh. Lát sau, anh Khánh học tốt chạy xuống. Có lẽ cũng như tôi, trong khi sắp xếp đồ đạc và bày trí căn phòng, anh sực nhớ đến thùng đồ chơi của mình. Y vậy, vừa xuống khỏi cầu thang, anh lao ngay đến thùng cát tông nằm kế bể cá của tôi. Anh cầm sợi dây buộc giật giật mấy cái, rồi ngó tôi. Mày lục lọi cái gì trong thùng đồ chơi của tao vậy? Tôi đỏ mặt. Em có lục lọi gì em đó đâu. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tao nhớ hồi sáng, tao buộc dây thật chặt mà. Sao bây giờ nó lỏng vậy? Em đâu có biết. Chứ không phải mày vì lấy món đi dừa trong này hả? Câu hỏi trắng trợn của anh Khánh khiến tôi nhăn mặt. Em lấy đồ chơi của anh làm gì? Em có lấy, mai mốt anh cũng lấy lại vậy. Anh Khánh nhún vai. Bây giờ mày có phòng riêng rồi, mày len lén mày chơi trong đó, làm sao tao biết được? Bị nghi là ăn cắp, tôi tức điên lên, nhưng chẳng biết phải làm gì, tôi bèn biểu môi. Ai thèm vào đồ chơi của anh chứ? Em thích bể cá, chiếc lồng sáo và những con dế của em hơn. Nói xong, tôi cầm chiếc lồng sáo lên lầu. Thấy tôi bỏ đi, anh Khánh ôm thùng đồ chơi lẻo đẻo đi theo, vừa đi anh vừa lầu bầu hăm dọa. Lát nữa tao mở thùng đồ chơi ra, thiếu một món gì mày biết tay tao. Tôi hừ mũi. Thì anh cứ mở ra đếm lại đi, cào nhào hoài à. Và tôi đưa tay bịt tay lại, tỏ ý không thèm nghe những lời nhấm nhặn khó chịu của anh. Dĩ nhiên là đồ chơi của anh Khánh không thiếu một món nào. Sau khi mở thùng, cẩn mẫn lấy ra từng chiếc xe một, vừa lấy vừa đếm, thế chung vẫn còn đầy đủ. Anh Khánh chạy qua phòng tôi cười hì hì. Khá ơi, còn đủ cả. Vậy là mày không lấy cắp đồ của tao. Lòng đầy giận dỗi, tôi giả vờ như không nghe thấy. Đứng trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ, tôi loay hoay tìm cách treo chiếc lồng sáo, mắt không thèm liếc về phía cửa sổ phòng lấy một ly.